giam cầm thân hắn, rồi sau đó là hủy diệt. Diệp Phàm không sợ, tạo ra dị tượng, giam cầm cả thiên địa này, rồi sau đó tay trái bấm ứng chữ trụ, khống chế thời gian, tay phải là thiên đế quyền, đánh tan hết thảy ngăn cản. Đột nhiên Tiểu Tùng quát nhẹ một tiếng. Sư phụ, tiếp kim! Không thể không nói, thủ đoạn của Tiểu Tùng rất cao. Gã từ trong sát trận đệ nhất không trọn vẹn kia lấy đến một thanh tiên kiếm, chuyển cho Diệp Phàm. Tiên kiếm tản ra huyết quang mênh mông, sát khí khung cùng. Diệp Phàm vừa động trong lòng, thu liễm đi ứng chữ trụ tay trái, bắt lấy thanh tiên kiếm, bổ thẳng tới phía trước. Ai cũng không nghĩ tới kiếm này vừa chạm vào luân hồi ứng, liền bộc phát ra từng tràng tiếng tụng kinh. Áo nghĩa vô thượng của độ nhân kinh phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Điều này làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Luân hồi ứng thánh khiết kia sau khi rơi xuống, bị tiên kiếm màu máu ngăn chặn, và còn bị cắt ra một chỗ hổng đáng sợ, nhưng lại sắp đứt rời ra. Cùng lúc đó thiên đế quyền, dị tượng các thứ của Diệp Phàm toàn bộ hạ xuống, đồng thời một lần nữa chấn thành tiên kiếm. Những thủ đoạn này đều đồng loạt xuất hiện, đánh nát luân hồi ứng, hóa thành quần sáng thánh khiết tiêu tán đi. Trong thánh khiết có âm trầm, trong quần sáng có thi sát. Đây là một loại cảm giác khiến cho mọi người cảm thấy thật mâu thuẫn. Thi hoàng kêu gào thảm thiết, ngay khoảnh khắc mất đi luân hồi ứng, gã bị xối mòn tinh khí. Gã không lo lắng bị Minh Hoàng nắm trong tay, nhưng cũng rơi vào tình thế nguy hiểm đáng sợ nhất. Lúc này tuyệt đối không còn cường đại như mới vừa rồi, gã đã mất đi cơ sở rồi. Xoạt! Một quyền mà thôi, Diệp Phàm đánh xuyên qua gã, rồi sau đó vung tiên kiếm trong tay. Một đạo rắn mây đỏ xông thẳng lên trời cao, tiên kiếm chém rụng đầu thi hoàng xuống. Phúc! Lão phong tử thiếu niên lập tức tới nơi, tung một quyền đánh xuống, lục đạo luân hồi quyền vô cùng cuồng bá, đánh cho đầu của thi hoàng thành thịt nát, nguyên thần diệt vong. Dương Hy cũng đuổi tới, nhặt lên tàn thi ném cho nhân ma, nói: Lão gia, con mồi của ngài đây, nướng chín ăn sẽ rất giòn đó nha. Phúc! Nhân ma cũng không thèm nhìn, tung một cây gậy đánh xuống, tàn thi hóa thành màn sương máu, trực tiếp vỡ nát. Đường đường là hoàng giả một thế hệ mà cứ như vậy chết đi, điều này làm cho mọi người chấn động. Hết thể phát sinh quá đột ngột, mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía Đoạn Đức. Gã là Minh Hoàng sao? Vô lượng thiên tôn à, bằng đạo chỉ là đi ngang qua thôi à. Đoạn Đức chột dạ, gã cảm thấy có điều khó hiểu, nhất là bị Đại Bằng Hoàng, Tiên Mổ, Linh Hoàng, ba đại chí tôn nhìn chằm chằm với vẻ hung tợn, sợ bọn họ bất ngờ đồng loạt phóng tới. Gã yếu xìu, lách mình muốn trốn đi. Diệp Hàm thì không có dừng tay, mà công tới phía trước. Hiện tại không phải thời điểm xuất thần, mặc dù có cái gì cổ quái cũng không phải lúc dừng tay. Hắn tấn công Đại Bằng Hoàng. Chiến cuộc hoàn toàn chuyển biến, ba đại chí tôn cực kỳ bị động, trong lòng bọn họ rất bất an. Nhìn chăm chăm đạo sĩ vô lương ở trên không trung kia, nếu thực sự là Minh Hoàng thì phiền toái lớn rồi đây. Có thể nói, Diệp Hàm bọn họ nắm giữ chủ động, chiếm cứ thượng phong. Bên kia Tiểu Tùng tiến triển cũng thật thuận lợi, lại lấy xuống thêm một thanh tiên kiếm nữa. Rắn mây đỏ bay múa, lưu quang tràn đầy màu, sát khí cuồn cuộn vạn trọng. Tiếng chuông khoan thai vang vọng vũ trụ, một cái chuông lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, vô cùng sáng lạng, tản ra từng đợt dao động, lan ra khắp chiến trường thần thoại. Kim Mưu Đại Đế từ trên trời hạ xuống, gia nhập chiến cuộc. Lão cũng chạy tới, đứng ở bên phe Diệp Phàm bọn họ chống lại Tiên Mổ. Mặc kệ nói như thế nào, đây là Đại Đế đương thời, bất kỳ chí tôn vùng cấm nào đều phải kiên kỵ. Đây là cường giả cung cấp với họ, mà quan trọng nhất là đối phương huyết khí sung túc, hơn xa bọn họ. Một trận chiến này không có trì hoãn nữa rồi. Mọi người đều cho là như vậy, một phương Diệp Hàm bên này chiếm thế chủ động tuyệt đối, kết cục đã chú định rồi. Thế nhưng ở hướng Bắc Đổ lại truyền đến dao động khủng bố, có chí tôn muốn xuất thế, khí tức kinh người. Điều này làm cho mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ sắp xảy ra thần chiến đáng sợ nhất trên lịch sử hay sao? Một trận chiến này không thể lan đến các tinh tú sinh mệnh khác được. Trương Bách Nhẫn lên tiếng. Lách chú thích nhân vật này nha. Lách nãy giờ Lách không nhớ nhân vật Trương Bách Nhẫn này là ai. Lách vừa tìm lại thì Trương Bách Nhẫn này chính là tên của Ngọc Hoàng Đại Đế. Thì cái người này trước đây đã từng gặp gỡ Diệp Phàm, cũng có ăn nhậu với Diệp Phàm một chặp nữa hay sao đó. Rồi tiếp tục nha. Cùng thời khắc đó, lại có mấy thân ảnh xuất hiện. Trong đó một người là Đế Hoàng, từ